Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, rất là kỳ lạ thí luyện. Ầm ầm, thiên địa dị động, một trận huyết sắc mưa to bao phủ toàn bộ thiên địa. Đến, ẩn núp ma thú nhao nhao xuất thế, tham lam hút lấy chung quanh mưa máu, những thứ này chính là cấp thấp nhất ma thú. Một chút thực lực cường đại ma thú bàn tay vỗ, phương viên trăm trượng bên trong mưa máu đều bị bọn họ thôn phệ. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía những cái kia sao động ma thú. Những ma thú này cử chỉ quá mức điên cuồng, chẳng lẽ lại cái này trong huyết vũ có cái gì huyền bí? Ô ô ô, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể nhất chuyển, trong chốc lát liền tăng tới trăm trượng. Nghênh đón máu này mưa tẩy lễ, máu này mưa như là thật không đơn giản. Ngươi nhìn những ma thú kia biến hóa. Thiết Đản ngạc nhiên nhìn lấy một đầu chỉ có to bằng ngón tay mãng xà tại thời gian đốt hết một nén hương bên trong dài ra tứ chi. Đây là mãng xà hóa giao a. Tuy nói còn chưa tiến hóa hoàn toàn, nhưng là có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong để huyết mạch tiến hóa đến như thế cấp độ. Cái này không khỏi cũng quá kinh hãi thế tục một điểm. Như vẻn vẹn ví dụ cái kia còn dễ nói. Có thể là đầu này mãng xà phục dùng thiên tài địa bảo gì. Nhưng là đang tiếp thụ mưa máu tẩy lễ ma thú hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra biến hóa. Liền âm huyền cường đại như vậy ma thú đều đang tắm mưa máu. Chỉ là âm huyền cướp bóc mưa máu thì cực kỳ kinh người. Âm huyền tự thân liền như là một cái hắc động đồng dạng điên cuồng địa thôn phệ lấy chung quanh. Trăm dặm mưa máu, tới gần âm huyền trăm dặm địa phương đừng nghĩ hấp thu đến nhất huyết mưa. Âm viêm cá tại viễn cổ hung hãn dị thường. Âm huyền bản thân thì thuần huyết âm viêm cá. Nhưng là tại trải qua mưa máu tẩy lễ về sau, hắn có hy vọng có thể siêu việt tiền bối. Đem âm viêm máu cá mạch lại một lần nữa tiến hóa. Long Trần Vũ cũng học theo. Miệng rộng mở ra, bên trên bầu trời mưa máu hội tụ thành từng cái huyết long bị hắn nuốt vào trong bụng. Chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ lửa đang thiêu đốt. Rồng kêu không ngừng, kỳ lân gào thét không ngừng. Hai loại có một không hai huyết mạch giao hòa vào nhau. Huyết mạch tiến hóa. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, máu này mưa thế mà là thật có công hiệu này, có thể làm cho huyết mạch tiến hóa. Long Trần Vũ thể nội thần long huyết mạch đã là bát long chi cảnh. Khoảng cách trong truyền thuyết chín con rồng chi cảnh cũng vẻn vẹn kém một bước thôi. Máu này mưa đã có thể làm cho huyết mạch tiến hóa. Vậy có phải thật có thể cho hắn thể nội huyết mạch đạt tới 9 con rồng bay lên chi cảnh? Cùng Long Gia Tiên Hiền sánh ngang. Long Trần Vũ nghĩ đến đây thật hưng phấn dị thường. Không hề cố kỵ thôn phệ lấy mưa máu. Dung nhập tự thân huyết mạch. Đang toàn lực thôn phệ phía dưới Long Trần Vũ thôn phệ tốc độ kinh người. Cho dù là ngăn cách Long Trần Vũ vài dặm khoảng cách đều không thể hấp thu đến bất kỳ mưa máu. Cái này tự nhiên gây nên những ma thú này bất mãn. Nhưng dám đến tìm Long Trần Vũ phiền phức ma thú hết thảy bị Long Trần Vũ trấn sát. Tự thân cũng hóa thành Long Trần Vũ huyết nhục bảo dược. Tu luyện vốn là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Có này cơ hội tốt Long Trần Vũ tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào cản trở chính mình huyết. Mạch tiến hóa, Long Trần Vũ thể nội thần long huyết mạch không ngừng ngưng tụ. Một đầu thần long đã hiện ra hình thức ban đầu, lúc nào cũng có thể diễn hóa xuất một đầu thần long. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này đầu này thần long tán loạn. Thật vất vả ngưng tụ ra huyết mạch thất bại trong gang tấc. Từ nơi sâu xa có một đạo lực lượng tại cản trở Long Trần Vũ tiến hóa làm 9 con rồng huyết mạch. Tại Long Thủ Sơn thời điểm là như thế. Hiện tại vẫn là như thế. Cường đại huyết mạch ngay cả trời cao đều muốn đố kỵ. Trừ phi có người có thể nghịch thiên mà đi. Nếu không Long Trần Vũ thể nội thần long huyết mạch đã đạt tới đỉnh phong. không cách nào lại một lần tiến hóa. Nhận thần long huyết mạch ảnh hưởng, liền kỳ lân huyết mạch đều không thể tiến hóa. Nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng long chấn vũ đoạt trận này tạo hóa. Ngón tay liền chút, từng đảo ấn quyết đánh vào không trung, đem mưa máu phong tồn. Trận này mưa máu trọn vẹn duy trì hơn nửa canh giờ mới ngừng. Đại lượng ma thú đang tắm mưa máu về sau liền lại một lần nữa ẩn núp. Bắt đầu tiêu hóa lần này mưa máu mang đến chỗ tốt. Có thể đoán được, tại sao mấy tháng vùng không gian này bên trong tất nhiên lại sẽ sinh ra đại lượng cường đại ma thú. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cùng Thiết Đản cũng là thu hoạch rất nhiều. Bọn họ tuy nhiên đều là thuần huyết, nhưng là máu này mưa lại có thể để bọn hắn huyết mạch thêm gần một tầng. Siêu Việt Tiên Hiền, khai sáng ra càng cường đại hơn huyết mạch. Long Trần Vũ cảm thấy vùng không gian này quá mức kỳ dị. Ngốc thời gian càng dài trong lòng nghi ngờ thì càng nhiều. Long Trần Vũ hành tẩu ở vùng không gian này bên trong. Gặp được rất nhiều ma thú. Thậm chí có thú tôn cảnh ma thú tồn tại. Tại một chỗ đầm lầy bên trong Long Trần Vũ phát hiện một đầu ngủ say minh độc bò cạp. Tại chung quanh hắn sinh trưởng vài gốc minh quả. Là tăng nâng tinh thần lực thánh phẩm, đã thành thục, Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, đem cái này minh độc bò cạp đập choáng, đem cái này vài cọng minh quả bỏ vào trong túi. Toàn bộ quá trình đều rất nhẹ nhàng, khiêu chiến bắt đầu, có lòng tin sinh linh trước tới khiêu chiến. Đột nhiên một tiếng to rõ thanh âm truyền khắp vùng không gian này. Cho dù là xa xa ngoài vạn dặm Long Trần Vũ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Khiêu chiến, Long Trần Vũ sững sờ, nhưng là lập tức xuất hiện khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi thán phục. Vô số cường đại ma thú nhao nhao xuất thế, Long Trần Vũ thậm chí nhìn thấy vài cái nhân loại, tóc tai bù xù, như là người rừng, tuổi tác tại 100 trở lên người đào thải. Tu vi tại động hư phía dưới đào thải, vẫn là thanh âm kia, vừa dứt lời, liền có vô số ma thú thối lui, y nguyên kiên trì ở lại nơi đó ma thú đột nhiên thân thể bạo liệt. Đây là, Long Trần Vũ nhịn không được lui lại hai bước. Đục nước béo cò, đáng chết, hư không run rẩy, xuất hiện một tên mang theo mũ cao lão giả, còn lại hẳn là hợp cách. Sao ta tưởng tượng nhiều hơn một chút, hy vọng các ngươi bên trong có thể có hợp cách đi, mũ cao lão giả bàn tay vung lên. Liên đới lấy Long Trần Vũ ở bên trong hai hơn 10 tên cường giả biến mất tại chỗ này không gian kỳ. Dị bên trong, Long Trần Vũ có chút rất là kỳ lạ, đây rốt cuộc đang làm cái gì? Không nghĩ tới ngươi cũng hợp cách, Âm Huyền nhắm mắt lại đột nhiên mở ra. Có ý tứ gì? Long Trần Vũ không hiểu nhìn lấy Âm Huyền. Ngươi không là tới đón thụ truyền thừa sao? Âm Huyền hừ một tiếng. Đúng lúc này Long Trần Vũ trước mắt xuất hiện một tia sáng. Vừa đi che trời cung điện xuất hiện ở trước mắt. Đây là, lấy Long Trần Vũ nhãn lực thế mà là không cách nào nhìn thấy cái này một tòa cung điện. Cuối đường, mũ cao lão giả chính là đem mọi người buông xuống. Sau đó ngón tay một điểm, nhất thời xuất hiện vô số linh binh, Long Trần Vũ miệng kém chút đến rơi xuống. Những thứ này linh binh không kém cỏi chút nào cùng trong tay hắn Liệt Thiên Cung. Thậm chí mạnh hơn, tuyệt đối là đỉnh phong linh binh, lấy những thứ này linh binh chém giết 1 triệu sinh linh. Đây là hiệp một trắc nghiệm, mũ cao lão giả hừ một tiếng. 1 triệu sinh linh. Lại muốn chém giết 1 triệu sinh linh, liền xem như 1 triệu chỉ heo cũng muốn giết rất lâu đi. Long Trần Vũ nghi hoặc nhìn lấy những ma thú này còn có kia 2 cái nhân loại. Bọn họ là tiếp nhận truyền thừa mà đến. Là cái gì truyền thừa, là ai truyền thừa? 1 triệu sinh linh, nơi này có 1 triệu sinh linh cho chúng ta giết. Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. 1 triệu sinh linh tại chủ nhân trong cung điện có là... Chỉ là đều là chủ nhân còn sót lại ý thức hình thái. Chí ít cũng là động hư cảnh tu vi, mũ cao lão giả quả nhiên là lời nói ra chết người không đền mạng. 1 triệu động hư cường giả, liền xem như tìm khắp ngũ vực cũng chưa chắc có thể góp ra đi. Bây giờ lại muốn hắn chém giết 1 triệu động hư cường giả. Đó căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Cung điện bên trong thời gian đình trì, không cần phải lo lắng vấn đề thời gian, mũ cao lão giả nói xong liền biến mất. Thì cùng hắn xuất hiện như vậy không có dấu hiệu nào. Long Trần Vũ quả nhiên là dở khóc dở cười. Chính mình làm sao lại rất là kỳ lạ bị kéo tới. 1 triệu động hư cường giả, Long Trần Vũ ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Loại nhiệm vụ này thật sẽ có người hoàn thành sao? Oanh, tại Long Trần Vũ tiến vào cung điện trong nháy mắt, một đầu cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quái vật vọt tới. Toàn thân đều cắm đầy đao kiếm. Đây là cái gì quái vật? Long Trần Vũ vội vàng lui lại. Đây là chủ nhân Ngao Du các giới thời điểm gặp được một loại hạ cấp chủng tộc. Chủ nhân cho bọn hắn đặt tên là Đao Nô. Am hiểu sử dụng đao kiếm. Chỉ là mặc dù là hạ cấp chủng tộc, so nhân tộc vẫn là muốn cao hơn không ít. Mũ cao lão giả đột nhiên xuất hiện. Thế mà là thật cùng Long Trần Vũ giải thích. Lăn ngươi, Long Trần Vũ bàn tay vỗ, trực tiếp đem đao này nô chụp chết. Tại Long Trần Vũ lựa chọn trên trường kiếm nhất thời xuất hiện một cái một chữ, cũng liền mang ý nghĩa hắn chém giết một đầu sinh linh. Qua yếu, người tại 20 cái người khiêu chiến bên trong là yếu nhất. Ta có lẽ ngươi chỉ có thể chống đến 100 cái sinh linh khoảng chừng. Về sau liền sẽ xuất hiện tạo hóa cảnh, nghịch thiên cảnh sinh linh. Lấy thực lực ngươi không có bất kỳ cái gì khả năng. Mũ cao lão giả lắc đầu. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ta đến bây giờ cũng không biết ta vì sao lại tiến vào nơi này. Còn có ngươi trong miệng chủ nhân là ai? Chủ nhân cũng là chủ nhân. Chủ nhân Ngao Du các giới. Vô cùng cường đại. Nơi này xuất hiện sinh linh đều là chủ nhân gặp được. Nếu là ngươi có thể kiên trì đến 100.000. Như vậy có lẽ ngươi liền có thể giải chủ nhân thực lực 1/1000 tỷ. Mũ cao lão giả mặt không có biểu tình nói ra. Ra vẻ thần bí. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Trường kiếm trong tay vung lên. Đem một cây đại thụ chém thành 2 khúc. Phía trước còn tính là nhẹ nhõm. Nhưng khi cái thứ 30 sinh linh xuất hiện thời điểm. Long Trần Vũ nhịn không được lui lại 2 bước. Đây là rồng. Không đúng, cùng thần long không giống. Long Trần Vũ lắc đầu. Người trước mắt cùng hắn thể hiện ra thần long huyết mạch thời điểm lại có cửu thành tương tự. Đây là chủ nhân tại một chỗ tên là huyết ngạc giới địa phương phát hiện chủng tộc. Am hiểu chinh chiến, miễn cưỡng xem như một cái trung đẳng chủng tộc. Chủ nhân thủ hạ thì có một cái huyết ngạc tộc cường giả. Giống như bất diệt cảnh đỉnh phong đi. Mũ cao lão giả nói ra. Người cầm miệng cho ta. Long Trần Vũ trường kiếm vung lên. Kiếm mang đánh trúng huyết ngạc. Nhưng lại không có đánh tan. Huyết ngạc huy động chặt đã tay dưới. Thập tự xoa kiếm. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Một thanh thập tự kiếm không có tiếng động đâm xuyên huyết ngạc đầu cá sò. Rất không tệ ám sát bảo vật. Che giấu huyền khí ba động. Đồng thời lại tham nhập 1 kim toàn tùy. Không gì không phá. Không nghĩ tới nhân loại loại này phía dưới các loại chủng tộc sẽ còn hiểu được loại này thủ pháp. Luyện chế, mũ cao lão giả hơi có vẻ kinh ngạc. Nếu như là như thế tôi nói. Lấy thực lực ngươi chắc là có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Mũ cao lão giả cười nhạt một tiếng. Cái này mũ cao lão giả dăm 3 câu liền đem thập tự xoa kiếm lai lịch giảng rõ ràng. Thậm chí ngay cả thập tự xoa kiếm huyền bí đều biết rất rõ. Nếu như cái này thập tự xoa kiếm quả nhiên là như hắn nói tới như vậy. Long Trần Vũ thật đúng là hoài nghi người lão giả là ăn nói lung tung. Miệng đầy nói bậy đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.